Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, cầu đạo ngọc. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn trong cơ thể cửu đại vĩ thú lực, coi như là có chỗ dựa, bản thân hắn chakra cũng là đầy đủ chống đỡ Rinnegan sử dụng luân hồi thiên sinh thuật chakra. Ở thành tựu tiên nhân chi thể sau, vô thương chakra đã lần nữa thu được bạo tăng. Nếu như nói trước đây hắn chakra chỉ có thể coi là sánh ngang tam vĩ chakra, như vậy hiện tại hắn chakra chính là có thể so với khen là tối cường vĩ thú cửu vĩ chakra số lượng. Thậm chí từ ý nào đó, vô thương giống như là hình người cửu vĩ. Ngoại trừ chênh lệch không bao nhiêu chakra số lượng bên ngoài, ở tiên nhân chi thể kinh người sự khôi phục sức khỏe, dù cho đại lượng tiêu hao chakra cũng có thể dường như cửu vĩ một dạng cực nhanh khôi phục. Dường như có vô hạn chakra. Đây không phải là khuếch đại. Ở trong nguyên tắc bên trong Uế Thổ chuyển sinh Senju Hashirama ở lần đầu tiên chứng kiến sử xuất vĩ thú kiểu mẫu Uzumaki Naruto liền đã từng cảm thán quá, Uzumaki Naruto ngay lúc đó chakra đã tiếp cận với hắn. Cái này cũng không chỉ là đang nói Uzumaki Naruto tự thân chakra số lượng, mà là đem trong cơ thể cửu vĩ cũng là coi là ở tại bên trong. Tuy là lúc đó Uzumaki Naruto trong cơ thể chỉ có dương thuộc tính cửu vĩ chakra chỉ là chiếm cứ một dạng, thế nhưng vô thương tiên nhân chi thể nhưng là so với Senju Hashirama càng thêm hoàn mỹ. Ở sinh mệnh lực to lớn hơn, chakra cũng là còn muốn vượt ra khỏi Senju Hashirama, mà ở khấu trừ ra Uzumaki Naruto bản thân cái kia quy mô khá lớn chakra, vô thương hôm nay chakra tuyệt đối có thể so với hoàn chỉnh cửu vĩ. Lúc này ở thức tỉnh rồi Rinnegan sau cảm thụ được hai mắt phản hồi lực lượng, vô thương xem như là minh bạch Nagato tâm thái. Ở Rinnegan mang tới thần linh cảm giác, đối phương tự nhiên sẽ sản sinh ảo giác, cho là mình đúng là thần. Bất quá vô thương không phải Nagato, hơn nữa hắn Rinnegan cũng không phải người khác cấy ghép được, mà là dựa vào chính mình giác tỉnh xuất hiện. Đang cảm thụ đến Rinnegan mang tới lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Tương phản, ở thu được lực lượng mới sau, vô thương càng nhiều hơn chính là quen thuộc cổ lực lượng này, làm cho hắn hoàn toàn bị bản thân điều khiển, mà không phải lực lượng trái lại trưởng khống. Ở có thể so với lục đạo tiên nhân khống chế lực, vô thương hầu như rất nhanh liền đem Rinnegan lực lượng quen thuộc. Ngoại trừ giống như Nagato lục đạo phân thân có năng lực bên ngoài, như là thiên ngại chấn động tinh các loại Rinnegan cao cấp phương thức vận dụng cũng là đều bị nhanh chóng nắm giữ. Thậm chí còn nếu như vô thương muốn, hắn đồng dạng có thể mượn Rinnegan lực lượng đem ngoại đạo ma tượng triệu hoán qua đây. Lấy chính mình bây giờ Rinnegan cùng chuyển sinh nhãn lực, coi như là Uchiha Madara chiếm được mặt khác 8 cái vĩ thú cũng đã không phải chính mình đối thủ. Bất quá chính mình chân chính đối thủ chung quy không phải Uchiha Madara. Chỉ dựa vào những lực lượng này còn chưa đủ để lấy đối phó được Osusuki Kaguya. Quen thuộc lực lượng sau, vô thương mặt lộ ra trầm ngâm, trong lòng yên lặng nghĩ đến, Uchiha Madara đối với hắn mà nói chỉ là một tế phẩm mà thôi. Chân chính đối thủ chỉ có Osusuki Kaguya. Vừa nghĩ tới đối phương hậu kỳ triển hiện các loại huyết kế võng la lực số lượng, đó hoàn toàn là đã vượt qua nhẫn giới lực lượng. Còn như nói nguyên tắc bên trong làm Atula cùng Indra Chakra chuyển sinh Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke có thể đem Osusuki Kaguya ở vô thương trong mắt, cái này căn bản là không thực tế. Chớ nói chi hai người chiếm được lục đạo tiên nhân âm dương độn thuật. Đã nói là lục đạo tiên nhân bản thân tới đều căn bản không có khả năng phong ấn rơi Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya có thể nói chân chính ý nghĩa thu được thế giới bản nguyên lực lượng người. Bất kể là lục đạo tiên nhân cũng tốt, vẫn là Osusuki vũ thôn cũng được. Lực lượng của hai người xét đến cùng đều chẳng qua là từ Osusuki Kaguya nơi đó kế thừa đến cùng. Thậm chí đều chỉ kế thừa đến rồi Osusuki Kaguya bộ phận lực lượng mà thôi. Ở như vậy tình huống lại còn có thể đem Otsutsuki Kaguya phong ấn rơi. Đây hoàn toàn là chính là trái ngược lẽ thường. Chỉ có thể nói gặp phải loại tình huống này căn bản là Hokage Ninja tác giả bởi vì tình tiết cần mới. Chỉ có như vậy thiết định, thế nhưng hiện tại bất đồng. Nhân vật tuy là vẫn là những nhân vật kia, thế nhưng nơi này chính là một cái chân thật thế giới. Nếu quả như thật cho rằng chiếm được cùng lục đạo tiên nhân sánh ngang lực lượng liền cho rằng có thể đánh bại Otsutsuki Kaguya, như vậy vô thương chính là ngu ngốc. Tương phản ở vô thương trong lòng, Otsutsuki Kaguya lực lượng tuyệt đối vượt xa khỏi lục đạo tiên nhân. Lấy hắn thực lực trước mắt nếu như đối với đối phương tuyệt đối sẽ không có lực phản kháng chút nào. Đã bị trấn áp chết thảm. Bây giờ mình đã thức tỉnh rồi Rinnegan. Âm độn có thể nói đã đạt đến chân chính cực hạn. Mà tiên nhân chi thể dương độn cũng là đạt tới cực hạn. Có thể mình có thể nếm thử chế tạo ra thuộc về mình cầu đạo ngọc. Vô thương nhãn quang thiểm thước. Rơi vào trong trầm tư. Nếu muốn thu được đối kháng thậm chí là đánh bại lực lượng của địch nhân. Như vậy ít nhất là muốn sở hữu cùng địch nhân đồng đẳng cấp lực lượng. Bây giờ ở thu được Rinnegan sau. Vô thương trước tiên nghĩ tới chính là nguyên tắc bên trong uy lực cường tuyệt cầu đạo ngọc. Ở lấy được Orochimaru tri thức sau. Vô thương đối với nhẫn thuật kiến giải cùng tri thức cũng đã đạt đến một cái kinh người trình độ. Thậm chí đối với rất nhiều vượt qua bình thường ninja có khả năng nhận thức lực lượng cũng là có nguyên vẹn hiểu rõ. Ở vô thương trong lòng, cầu đạo ngọc có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là giống như Otsutsuki Kaguya như vậy cầu đạo ngọc. Lấy thần thụ bổn nguyên chi lực dung hợp âm, dương, gió, sét, thủy, hỏa, thổ bảy đại chakra thuộc tính sở cấu tạo ra bành trướng cầu đạo ngọc. Loại này cầu đạo ngọc không chỉ có thể tích cùng uy lực đều là xa xa siêu việt tầm thường cầu đạo ngọc, hơn nữa coi như là tao ngộ phá hư cùng phong ấn cũng là có thể dựa vào lực lượng của chính mình một lần nữa cấu tạo xuất hiện. Loại thứ hai là giống như lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki vũ thôn như vậy cầu đạo ngọc. Dựa vào với sức mạnh của bản thân, trực tiếp lợi dụng cực hạn 7 đại thuộc tính cấu tạo hình thành cầu đạo ngọc. Loại này cầu đạo ngọc tuy là không bằng loại thứ nhất thể tích cùng uy lực. Nhưng là lại đồng dạng nhưng là đang bị phá hư cùng phong ấn có thể một lần nữa dựa vào lực lượng của chính mình cấu tạo xuất hiện. Còn như loại thứ ba thì là giống như nguyên tắc trong Uchiha Madara cùng Uchiha Obito còn có Uzumaki Naruto giống nhau. Hoặc là chính là dựa vào thập vĩ lực lượng vô ý thức cấu tạo nên. Hoặc là chính là bị người khác ban cho lục đạo tiên thuật cấu tạo. Loại này cầu đạo ngọc mặc dù đang uy lực không thua gì với loại thứ hai. Nhưng là lại một cái nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Một ngày ở gặp phá hư cùng phong ấn nói như vậy cầu đạo ngọc thì sẽ mất đi khống chế. Cũng vô pháp một lần nữa cấu tạo xuất hiện. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.